Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, điểm khả nghi trọng đại. Ma Đô Tân thế giới trung tâm, xôi trào ca nhạc hội hiện trường, Trương Hình Nhã tận tình ở trên vũ đài biểu diễn, quan tâm chung cái kia dây nhưng ở căng thẳng, thời khắc không dám thả lỏng, mặc dù nàng đã được đến an toàn bộ cửa người phụ trách thông báo. An toàn tai họa ngầm đã giải ngoại trừ, nhưng nàng không có được đường tu hồi phục, trong lòng khó tránh khỏi còn có chút tâm thần bất định. Nhưng mà, lúc này so với nàng còn muốn thấp thỏm, là mới vừa từ Ma Đô sân bay chạy về Lưu Sương Hỉ. Bởi vì cho đến bây giờ, bọn họ tổng cộng mới phát hiện 2 thái cực phần tử. Hơn nữa đã đánh gục, nhưng người khác hình bóng lại căn bản không có phát hiện. Lưu Tổng, quản chế bộ môn phát hiện tình huống đặc biệt. An toàn bộ cửa một vị nhân viên kỹ thuật vội vã chạy tới Lưu Sương Hỉ trước mặt, thấp nói rằng. Lưu Sương Hỉ biến sắc, trầm giọng hỏi, cái gì tình huống đặc biệt? Ngài đi theo ta. Lập tức, mấy người rất nhanh chạy tới hậu trường lâm thời thành lập theo dõi tâm. Sau khi vào phòng, Lưu Sương Hỉ ánh mắt từ một loạt trên màn hình LCD đảo qua. Lưu Tổng, đây là chúng ta bài tra tân thế giới trung tâm 4 cái cửa vào hình ảnh theo dõi. Người xem, nhân viên kỹ thuật đem video theo dõi hình ảnh, lấy vài lần chậm lại tốc độ phát hình. Hình ảnh kia bên trên chính là 2 gã bách yến tửu lâu nữ tử, đỡ cực đoan phần tử từ 4 hàng trong đội ngũ lui về phía sau lặng lẽ di động cảnh tượng. Những nữ nhân này là ai? Lưu Sương Hỉ nhìn xong video theo dõi, sắc mặt trang nghiêm hỏi. Tên kia nhân viên kỹ thuật lắc đầu nói ra, không rõ ràng, đối phương tất cả đều mang mũ lưỡi chai, trên mặt còn đeo kính mát. Thậm chí các nàng dường như biết chúng ta camera giám sát cài đặt vị trí. Bộ mặt vẫn tránh camera giám sát, ngược lại là cái kia 4 cái bị các nàng mang đi người. Chúng ta đã đem bọn họ hình dáng đặc thù truyền tới quốc nội kho dữ liệu. Đang có tin tức kho dữ liệu đồng chí đang ở thăm dò tin tức của bọn hắn. Tin tưởng rất nhanh thì có thể điều tra rõ ràng thân phận của bọn họ. Lưu Sương Hỉ cau mày, trong ánh mắt lóe ra vẻ cân nhắc, một lần nữa lộn ngược, đem tứ phần video một lần nữa nhìn mấy lần về sau. Một phần vẽ truyền thần tư liệu liền truyền tống qua đây. Tài liệu này, Lưu Sương Hỉ tỉ mỉ quan sát một lần, đáy lòng bỗng nhiên có chút kinh hoàng. Trần Bân, từng tại Tây Sương thiếu nào đó khu vực khai thác mỏ tham gia bạo phá công tác. Phía sau bởi vì phát sinh đánh lộn sự kiện đánh lộn. Từ trước ly khai, tiêu thất 3,5 năm thời gian, một lần nữa xuất hiện về sau, đã từng cùng hắn đánh lộn những người đó. Không phải phát sinh tai nạn giao thông, chính là bị hỏa thiêu chết. Hiện kinh doanh, giang chân núi, đông bắc nào đó hắc thế lực đội, từng bởi vì sát nhân chưa thực hiện được bỏ tù 3 năm. 5 năm trước mãn tù phóng thích, từ đây âm tín hoàn toàn không có, điều tra không đến hắn 5 năm này hành tung. Cổ Tiểu Dương, may mắn giang thành phố đệ tứ bệnh viện nhân dân khoa chỉnh hình bác sĩ, tính cách quái gở, bất thiện cùng người giao tiếp, từng ở 4 năm trước một hồi giải phẫu chung xuất hiện chữa bệnh sự cố, bị câu lưu phóng thích về sau, trở thành không việc làm. Lưu Sương Hỉ nhận thức chân chân đem tư liệu nhìn xong. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía nhân viên kỹ thuật. Trầm giọng hỏi, chỉ có 3 người tin tức tư liệu. Người thứ 4 đâu? Tên kia nhân viên kỹ thuật cười khổ nói. Không có, trải qua chân dung đối lập, tin tức hoàn toàn không có, thì dường như vô căn cứ nhô ra. Lưu Sương Hỉ trầm tư khoảng khắc, lập tức nói ra, liên hệ giao thông bộ môn, tra cho ta xem tân thế giới trung tâm phụ cận ngũ cây em bên trong vòng 5 canh giờ hết thảy thông nhau video theo dõi. để cho bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ cho ta chuyện tới. Vâng, thời gian trôi qua, chương Hình Nhã ca nhạc hội tiến hành rồi 3 giờ sau cuối cùng kết thúc. Nhưng vào lúc này, giao thông bộ môn cuối cùng đem mấy mươi phần video theo dõi truyền tống qua đây. Bang bang, cửa phòng bị gõ, không kịp tháo trang sức cùng thay quần áo, Chương Hình Nhã mang theo hai gã trợ thủ rất nhanh chạy tới. Khi nàng một thân một mình được mời vào giam khống thất về sau, vội vàng hỏi, như thế nào đây? Tìm được những tội phạm đó rồi sao? Lưu Sương Hỉ nói ra, đã đánh gục hai người, hiện tại đang điều tra những người khác thân phận cùng hành tích. Ngoài ra, ca nhạc hội tuy là đã kết thúc, nhưng mấy vạn khán giả vẫn còn đang từ từ lối ra. Người của chúng ta đang ở bên ngoài ngăn cản mọi người có thứ tự ly khai. Mấy 10.000 tên khán giả triệt để ly khai, an toàn tai họa ngầm mới xem như chân chính giải trừ. Chương Hình Nhã hỏi, Đường Tu đâu? Hắn không phải là cùng các ngươi phối hợp, một mực tìm kiếm những tội phạm đó hạ lạc sao? Lưu Sương Hỉ lắc đầu nói ra, tạm thời không rõ ràng. Hắn hỗ trợ giải quyết xong Ma Đô phi trường tình huống, liền trực tiếp ly khai. Ngươi và hắn không phải bằng hữu sao? Gọi điện thoại hỏi một chút. Ma Đô sân bay, Chương Hình Nhã mê hoặc nói, Ma Đô sân bay là cái gì tình huống? Lẽ nào bên kia? Lưu Sương Hỉ gật đầu nói ra, không sai, những cái này cực đoan phần tử phát rồ ở Ma Đô sân bay bên kia vậy. Được rồi, không nói, nói chung ngày hôm nay nếu như không phải Đường Tu, chỉ sợ cũng phiền phức lớn rồi. Là hắn ở đêm nay cứu vãn trên vạn người tính mệnh. Trên vạn người? Chương Hình Nhã nghe nói chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại có loại không rét mà run cảm thụ. Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng những cái này cực đoan phần tử phát rồ đến trình độ nào, lại muốn cho xã hội mang đến lớn như vậy nguy hại. Cho ta điện thoại di động. Chương Hình Nhã hướng trợ lý muốn đi qua điện thoại di động liên lạc với Đường Tu, biết được Đường Tu có việc trước giờ trở về Tinh Lam khu biệt thự. Nàng lập tức nói cho Đường Tu, sau đó sẽ gặp đi qua tìm hắn. Lưu Sương Hỉ nói ra, Trương tiểu thư, chúng ta cùng đi chứ? Ta cũng có chút sự tình muốn tìm Đường Tu tâm sự. Trương Hình Nhã chần chờ một chút, gật đầu nói ra, được, ta đi trước tháo trang sức, sau đó chúng ta ở Đông Môn thấy. Ca nhạc hội bên ngoài hội trường, Ma Đô Đại học một đám học sinh kết bạn đi ra. Mỗi người bọn họ trên mặt đều treo hưng phấn biểu tình. Cảm thấy đêm nay thật sự là thật là vui. Chương Hình Nhã ca nhạc hội cử hành phi thường thành công, cả ca nhạc hội đều là hoan hô không ngừng. Mà Chương Hình Nhã cái kia tuyệt vời giọng hát càng là mang cho bọn hắn một hồi âm nhạc thịnh yến. Không hổ là nữ thần của ta a. Chương Hình Nhã tiếng ca ở toàn bộ thế giới đều là êm tai nhất. Ta về sau nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, chờ ta tương lai vinh đăng thế giới đỉnh, nhất định phải cưới vợ trong lòng Chương nữ thần. Triệu Lượng nắm nắm tay, trên mặt mang kiên định cùng hướng tới. Cát, mười mấy cây ngón giữa nhất tề nhắm ngay hắn. Khái khái, Triệu Lượng ho khan vài tiếng, xấu hổ nâng hai tay lên cười nói, mọi người chớ coi là thật, ta đùa giỡn. A hắc hắc, hôm nay ánh trăng thật tròn. Ánh trăng thật tròn. Mọi người hướng trong màn đêm ngẩng đầu một cái, sau đó nhất tề hướng về phía hắn lật cái rõ ràng nhãn. Ngày hôm nay khí trời không được, tầng tầng mây đen rậm rạp, nào có cái gì ánh trăng. Nhạc Khải nụ cười trên mặt thu liễm không ít, thì thào nói ra, Đường lão đại từ trước đến nay nói là nói giữ lời. Hắn bảo hôm nay phải tới thăm Chương Hình Nhã ca nhạc hội, làm sao đến bây giờ cũng không thấy đến hắn, chẳng lẽ có chuyện gì cho trì hoãn? Hồ Thanh Tùng sững sờ, gật đầu nói ra, không sai, Đường lão đại từ trước đến nay nói là đến làm được. ngày hôm nay chúng ta cái kia vị trí cho hắn từ đầu lưu đến vĩ. Hắn đều cũng không đến, sợ rằng thực sự ra khỏi chuyện gì. Nếu không, gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Được, Nhạc Khải nói một tiếng, liền trực tiếp nắm lên điện thoại di động, gọi thông đường tu dãy số về sau. Trải qua hỏi sau đó mới cúp điện thoại, nhìn mọi người nói ra, đường lão đại thật sự có sự tình. Hắn bây giờ đang ở Tinh Lam khu biệt thự đây. Trường học chúng ta ký túc xá hiện tại đã cuối cùng. Đi chỗ của hắn được thông qua cả đêm. Hồ Thanh Tùng do dự nói, chúng ta nhiều người như vậy. Đường lão đại nơi đó mặc dù gian phòng rất nhiều, nhưng vẫn là ở không ra chứ. Nhạc Khải lưỡng lự khoảng khắc, nói ra, cũng không có vấn đề. Chúng ta tổng cộng 3 cái ký túc xá 12 người. 2 người một căn phòng nói, cũng không có vấn đề. Đi thôi, chúng ta đi trước đường lão đại nơi đó. Nếu như đến lúc đó thực sự ở không ra, chúng ta đang ở phụ cận tìm quán rượu. Đi, Hồ Thanh Tùng gật đầu nói. 3 chiếc xe, 12 người, rất nhanh hướng phía Tinh Lam khu biệt thự chạy đi. Tân Thế Giới trung tâm ca nhạc hội hậu trường, gian kia giam khống thất bên trong. Lưu Sương Hỷ cùng hơn 10 người an toàn bộ cửa thành viên. Đem mấy mươi phần video theo dõi nhiều lần nhìn 2 lần. Khiến cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối là căn bản cũng không có phát hiện cái kia 4 cái bị bắt đi nam tử. Thậm chí, cái kia 8 vị thần bí nữ tử cũng giống như hư không tiêu thất. Không có bất kỳ ly khai dấu hiệu, nhất làm bọn hắn khó tin là an toàn bộ cửa nhân cùng cảnh sát người ở phụ cận thảm trải nền thức thăm dò, vẫn không có tung tích của các nàng. Lưu Tổng, người xem 2 người này, hành tích của bọn hắn cực kỳ khả nghi, nhưng là hình ảnh theo dõi từ đầu đến cuối không có vỗ tới bọn họ ngay mặt. Cùng cái kia 8 cái thần bí nữ tí nhất dạng, cũng không có rời đi dấu hiệu. Một vị an toàn bộ cửa điều tra thành viên chỉ vào hình ảnh dừng hình ảnh 2 cái bối ảnh nói rằng, Lưu Sương Hỷ chăm chú quan sát mười mấy giây, lúc này mới cười khổ nói, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Bọn họ dường như đối với chung quanh camera rất rõ ràng. Hơn nữa còn là đang cố ý tách ra hình ảnh theo dõi. Nếu như ta đoán không lầm, cái kia 4 cái bị bắt đi nam tử, bọn họ phải là cực đoan phần tử. Nhưng là, lần hành động này, ngoại trừ chúng ta an toàn bộ cửa người, còn có cảnh sát người, không có ai lại. Bỗng nhiên, lời của hắn trực tiếp chịu đựng, trong đầu hiện ra một tấm tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt. Đường tu, chẳng lẽ là, Lưu Sương Hỷ cực nhanh nắm một bên áo khoác, trầm giọng quát lên, đi với ta một chuyến Tinh Lam khu biệt thự. Những người khác phụ trách giải quyết tốt hậu quả công tác. Tinh Lam khu biệt thự, Đường Tu cùng Lý Lao Sơn, cùng với nàng ấy vị nữ bí thư, vây quanh ở trước bàn ăn ăn trên bàn sắc hương vị câu toàn đồ ăn. Mà năm tiểu gia hỏa lấy trước kia bên trong ăn xong cơm ngon như vậy đồ ăn. Từng cái lang thôn hổ yết, ăn miệng đầy dầu mỡ, leng keng. Biệt thự viện môn chuông cửa vang lên, Đường Tu trực tiếp móc ra chìa khóa, theo lại phía trên cái nút, lúc này mới đứng lên mê hoặc nói, đã trễ thế này, ai còn sẽ tới? Lý Lao Sơn cười nói, đường lão đệ là người bận rộn, tới khách phải đi chiêu đãi, ngươi không cần phải xen vào ta, chúng ta ăn uống no đủ liền rời đi. Đường Tu cười nhạt. Mới vừa đi tới biệt thự cửa đại sảnh, liền chứng kiến 3 chiếc xe rất nhanh lái vào, dừng lại xong phía sau phần phật xuống tới một đám người. Đường lão đại, ngươi quả nhiên tại gia. Hồ Thanh Tùng cái kia to giọng lớn tiếng kêu lên. Đường Tu cười nói, trong nhà lâm thời có một số việc, cho nên liền từ Tân Thế Giới trung tâm chạy về. Ngược lại là các ngươi, nhìn xong diễn sướng hội. Hồ Thanh Tùng nói ra, xem xong rồi, bởi vì ngươi luôn luôn nói lời giữ lời, kết quả ngày hôm nay lại nuốt lời, chúng ta sợ ngươi có chuyện gì, liền vội vàng chạy tới. Di, thơm quá a, ngươi ở đây ăn. Đường Tu cười nói, tới mấy vị bằng hữu, tất cả vào đi. Ngoặc kép, xin lỗi, ngày hôm qua đúng giờ đổi mới không thành công, vừa mới phát hiện, ngày hôm nay còn có bình thường 2 canh, 8 giờ rưỡi sáng, 5 giờ chiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.